Thần cấp đặc công hệ thống, chương 959, xích tiêu kiếm ra, góc truyện audio.com, thẳng thắn giảng, ta xác thực nghĩ tới muốn giết Hà Mộc Phong, bất quá hắn cuối cùng bị Bạch Thiên mang đi nha, Bạch Thiên ngươi biết là ai à, Bạch Thiên Bạch Thiên Thiên, dáng dấp rất tao bao một nam nhân, để cho người ta nhìn liền rất muốn đánh hắn cái loại này. Lâm Hoan sau khi nói xong hai tay một đám, nhìn rất là vô tội. Ha ha, ha ha. Hàn đạo tử phát ra mấy tiếng cười lạnh, nói ra, Mộc Phong bị ai cấp mang ta đi không quan tâm, hắn hiện tại sống hay chết ta cũng không quan tâm, ta quan tâm là Bồng Lai đảo mặt mũi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, bao nhiêu rõ ràng đối phương ý tứ. Làm nói Lâm Hoan tại Hoa Thành đỉnh núi trước mắt bao người đánh bại Hà Mộc Phong sự tình, sớm đã thông qua Quảng Nhạc Tình các vị đại lão miệng lan truyền ra ngoài, việc này khẳng định tổn thương đến Bồng Lai đảo tại cổ võ giới uy nghiêm. Chỉ nghe Hàn đạo tử tiếp tục nói ra, ngươi có thể đánh bại Mộc Phong, chỉ có thể nói rõ Mộc Phong học nghệ không tinh, nhưng ngươi ở ngoài sáng biết Mộc Phong là Bồng Lai đảo đệ tử tình huống dưới, còn muốn giết hắn, đây chính là không cho chúng ta Bồng Lai đảo mặt mũi, mà không cho ta Bồng Lai đảo mặt mũi người, chính là chúng ta Bồng Lai đảo địch nhân. Ha, Lâm Hoan phát ra cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói ra, không nể mặt mũi chính là địch nhân. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Nói xong hắn lại nhìn về phía nam tử áo đen, hỏi, Hàn đạo tử đều đã tự giới thiệu, ngươi cũng liền đừng che giấu, nói đi, ngươi lại là cái nào một môn cái nào một phái. Nam tử áo đen lộ ra một chút vẻ dãy dụa, sau một lúc lâu nói ra, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi. Ngờ, nói cho ngươi ta thân phận thì thế nào, nghe kỹ cho ta, ta là Lý Gia Lý Kế Hiền, hôm nay ta muốn thay Thanh Hiên chất nhi báo thù. Lời này vừa nói ra, Hàn đạo tử liền khiếp sợ quay đầu đi, nhìn chằm chằm Lý Kế Hiền nhìn lại. Một tông ba môn bát đại gia là cổ võ giới công nhận 12 đại đỉnh cấp thế lực, Bồng Lai đảo mặc dù ngoài miệng không thừa nhận tự mình không bằng cái này 12 thế lực lớn, nhưng thật muốn cứng rắn, Bồng Lai đảo cũng muốn né tránh ba phần. Hàn đạo tử vốn cho là mình thân phận liền đủ như bức, không nghĩ tới Lý Kế Hiền thân phận cũng không kém, càng làm cho Hàn đạo tử khiếp sợ là, Lâm Hoan cũng dám giết người của Lý gia. Lý gia, nghe được thân phận của đối phương về sau, Lâm Hoan lông mày liền nhíu chặt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, có tiện nghi sư phó Phong Viễn Trinh cảnh cáo về sau, Lý gia. Lại còn dám ra tay với hắn, giật mình đi qua, Lâm Hoan trầm giọng hỏi, đây là chính người ý tứ hay là Lý gia ý tứ? Lý Kế Hiền cười lạnh, giễu cợt nói, có khác nhau sao? Vô luận là ai ý tứ ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn đã dám báo ra cửa nhà mình, liền không nghĩ tới muốn để Lâm Hoan còn sống rời đi nơi này. Đương nhiên là có khác nhau, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng, nói ra, nếu như chỉ là của cá nhân người ý tứ, vậy ta sẽ cân nhắc phóng ra Lý gia một lần, nếu như vậy Lý gia ý tứ, như vậy. Lý gia liền mẹ nó dính vào đại sự, Lâm Hoan mặc dù không cụ thể nói Lý gia biết dính vào cái đại sự gì, nhưng trong đó sát ý lại rõ rành rành. Ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta. Chấm, hừ lạnh một tiếng về sau, Lý Kế Hiền quay đầu nhìn về phía Hàn đạo tử cùng Hồng Hoàng, nói ra, Hàn sư huynh còn có vị huynh đài. Này, Lâm Hoan có một vị trí tôn đỉnh phong sư tôn, nếu để cho hắn đào tẩu, hậu quả khó mà lường được. Sở dĩ chúng ta nhất định muốn đồng tâm hiệp lực, vô luận như thế nào đều muốn giết chết Lâm Hoan. Lý Kế Hiền cũng biết đêm nay giết không chết Lâm Hoan sẽ có hậu quả gì, sở dĩ hắn muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Hàn đạo tử biến sắc lập tức nói ra nói, hắn thật có một vị trí tôn đỉnh phong sư tôn. Trước khi đến hắn liền tìm nhìn qua Hoa Thành đỉnh núi một trận chiến người, hỏi thăm Lâm Hoan cùng đệ tử Hà Mộc Phong đối chiến trải qua. Từ những nhân khẩu này bên trong, Hàn đạo tử biết được Lâm Hoan có một cái trí tôn đỉnh phong sư tôn. Lúc ấy Hàn đạo tử là khịt mũi coi thường, chưa từng nghĩ Lý Kế Hiền vậy mà cũng nói như vậy, trong lúc nhất thời, Hàn đạo tử thể xác tinh. Thần run rẩy dữ dội. Hồng Hoàng cũng sắc mặt khó coi nhìn xem Lý Kế Hiền, trong mắt đều là vẻ hoài nghi. Lý Kế Hiền sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, không sai được hắn sư tôn kêu Phong Viễn Trinh, ở đây một giới long hổ hội lên xuất hiện lúc hiển lộ ra trí tôn đỉnh phong thực lực, điểm này có rất nhiều người biết, lại là hắn không phải chết sao. Hồng Hoàng nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại kinh nghi bất định nhìn về phía Hồng Hoàng. Lý Kế Hiền, Hàn đạo tử cũng một mặt không hiểu hướng Hồng Hoàng trên thân nhìn lại. Hồng Hoàng vì cái gì nói như vậy, lúc trước hắn gặp qua Phong Viễn Trinh. Hừ, xem ra bị hắn trốn khỏi một kiếp A, Hồng Hoàng cười lạnh một tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi nói ra, bất quá một ngày nào đó, hắn sẽ chết tại Quang Minh giáo đình. Thẩm phán chi mâu bên dưới, trước lúc này, trước hết từ ngươi đến hoàn lại hắn phạm vào những cái kia sai lầm đi. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nói tiện nghi sư phụ đến cùng làm chuyện gì, vậy mà để Quang Minh giáo đỉnh người như thế oán hận. Nghe được Hồng Hoàng nói như vậy, Lý Kế Hiền liền vui vẻ nói, rất tốt, chúng ta ba người mục đích đều là giống nhau, vậy liền đồng loạt ra tay giết chết hắn đi. Hàn đạo tử cũng gật đầu nói ra, đúng, đồng loạt ra tay. Việc đã đến nước này, hắn nhất định muốn đem Lâm Hoan giết chết, nếu không đem Lâm Hoan sư tôn dẫn tới, hậu quả khó mà lường được. Tiếng nói vừa ra, hai người liền muốn cùng một chỗ động thủ, nhưng vào lúc này Hồng Hoàng lại nói ra chờ một chút, hắn tạm thời không thể chết. Cái gì, Lý Kế Hiền cùng Hàn đạo tử lập tức sững sờ tại. Đương trường, tiếp lấy mặt lộ vẻ cảnh giác, Hồng Hoàng biết bọn hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, hiện tại liền giải thích nói, hai vị không nên hiểu lầm, ta là muốn từ trong miệng hắn hỏi ra một người tung tích chờ hỏi rõ ràng sau lại giết hắn. Hàn đạo tử hơi chút trầm ngâm, liền nói ra cái này không khó, đợi chút nữa đánh trước bể đan điền của hắn, để hắn biến thành một tên phế nhân, lại khảo vấn hắn. Lý Kế Hiền cũng gật đầu nói ra, để hắn thống khoái chết đi xác thực lợi cho hắn quá rồi, bắt sống hắn sau đó hung hăng tra tấn hắn, chỉ có như vậy mới có thể giải trong lòng ta chi rất. Hồng Hoàng cười âm hiểm một tiếng nói ra, những năm này ta tại thu thập dị giáo đồ thời điểm tổng kết ra một bộ rất hữu hiệu hình phạt thủ đoạn, chỉ cần hắn còn có một hơi tại ta liền có thể để hắn thưởng thức. Được trên thế giới này nhất cực hạn thống khổ, sau đó ngoan ngoãn đem ta muốn biết đồ vật nói ra. Ba người này lúc nói chuyện ngữ khí tựa như là đã đem Lâm Hoan khống chế được, không có chút nào đem Lâm Hoan để vào mắt. Đây cũng không phải là bọn hắn cuồng vọng tự đại, mà là thực lực so sánh liền bày ở trước mắt ba người bọn họ, một vị là cấp SS, hai vị là truyền thuyết sơ kỳ. Mà Lâm Hoan đây, chỉ là vừa mới bước vào truyền thuyết cấp, ba đối một nếu như vậy đều không thể chiến thắng, vậy bọn hắn ba cái không bằng mua đồng đậu hũ đụng chết. Chỉ là ba người dứt lời tiến Lâm Hoan trong lỗ tai liền có vẻ hơi chói tai, nói hình như các ngươi thắng chắc, hỏi qua trong tay của ta kiếm hay không. Hồng Hoàng ba người cùng nhau sững sờ, tiếp lấy liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hàn đạo tử càng là giễu cợt, nói, ngươi thật đúng là bị sợ choáng váng, kiếm của ngươi ở chỗ nào, nên không phải từ trong mông đít rút ra. À, chứ còn không có lối ra, một chiếc toàn thân tản ra màu đỏ quang mang trường kiếm liền bị Lâm Hoan giữ tại ở trong tay. Trong nháy mắt Hồng Hoàng ba người tựa như ăn phải con ruồi đồng dạng sững sờ tại đương trường. Đáng chết, thanh kiếm này là ở đâu ra? Lúc trước hắn đem kiếm giấu cái nào? Liền, tựa như trống rỗng biến ra đồng dạng, nhìn xem ba người chấn kinh im lặng bộ dáng, Lâm Hoan sắc mặt ngưng trọng nói ra, đây là ta lần thứ nhất vận dụng xích tiêu kiếm, ba người các ngươi. Cùng lên đi, cách chương.